Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 791, trên chiến trường đẹp trai nhất tể. Minato đến một màn như thế, kém chút đem Onoki dọa bệnh tim đều đi ra, Raikik A càng là biểu hiện 10 phần uể oải. Tưởng tượng năm đó, hắn nhưng là cùng Minato giao thủ qua. Tuy nói cuối cùng không có phân ra thắng bại, nhưng cũng coi là đánh cho sinh động. Mình những năm gần đây có chút tiến bộ, tự nhận là cũng là đứng tại giới ninja đỉnh phong người. Bất quá bây giờ tựa hồ là mình nghĩ quá mỹ hảo. Bị nòng cốt hiện thực cho đả kích, vốn cho rằng là gần với Shinosuke, là giới ninja thứ hai cường đại ninja. Không nghĩ tới mình ngay cả thứ hai đều chưa có xếp hạng. Thứ hai là người ta Namikaze Minato. Vậy mình sắp xếp thứ Miyoshi. Dù sao cũng là giới ninja ba vị trí đầu. Uchiha Itachi biểu thị không phục. Mở bát môn gai biểu thị không phục. Cùng với đều 5 năm Kakashi biểu thị trước đánh với ta một trận. Thắng ta liền thừa nhận ngươi là giới ninja thứ ba. Lục đạo thân nhi tử. Naruto cùng Sasuke biểu thị. Chỉ cần lão cha mở cho ta hách, ta cũng dám cùng Shinosuke tranh đoạt một dưới đệ nhất. Cho nên nghiêm ngặt tính toán ra, Raikik cái gọi là mình giới ninja thứ ba, cũng là một cái quá mỹ hảo ý nghĩ. Nhìn xem Onoki cùng Raikik hai người biểu lộ, Shinosuke có chút vui vẻ. Minato tiểu đồng bọn thật sự là quá ra sức. Nhìn xem đem cái này hai hàng đả kích, không được đầu ta cũng có chút choáng, cho nên cần dựa vào một cái, đầu có chút sau này chen lấn chen, truyền đến co giãn 10 phần kháng cự lực, để Shinosuke thoải mái híp lại con mắt, không có gì so chân chính dung dịch kết tủa gối dựa vào thoải mái hơn. Về phần Hinata, sắc mặt ửng đỏ một mảnh, lại muốn đem Shinosuke đẩy ra, nhưng lại bởi vì ngượng ngùng không dám trộm. Xoắn suýt phía dưới, mắt to cũng bắt đầu lượn vòng. Quả nhiên cuối cùng vẫn là hạ thủ. Shikaku cầm một phần văn kiện, con mắt nhìn Shinosuke cùng Hinata một chút, cũng không biết có phải hay không là phía ngoài hoa so nhà hương hoa nguyên nhân. Shinosuke cảm thấy Hinata cầu gối so trong nhà hai vị kia dễ chịu một chút. Đoán chừng hẳn là tâm lý tác dụng a. Hokage đại nhân, xin người chú ý trường hợp, ở đây duy hai nữ tính ma bui nhìn không được. Ngay trước nữ nhân mặt, người đùa giỡn một cái không dám phản kháng nữ nhân của ngươi. Làm loại chuyện này thật thật sao? Inoichi, liên hệ Minato, để hắn kết thúc chiến đấu về sau. Lục soát xung quanh phương viên 10 cây số, Shinosuke gặp Hinata muội tử thật sắp xấu hổ té xỉu. Có chút không thôi đem đầu dịch chuyển khỏi, sử dụng Soten no Jutsu, bản thể không thể khoảng cách thụ khống giả quá xa, cực hạn này khoảng cách tại 10 cây số tác dụng. Hỏi vì cái gì Shinosuke sẽ biết Soten no Jutsu cực hạn khoảng cách? Nguyên nhân rất đơn giản, hắn có Rinnegan, cái này nhẫn thuật là Rinnegan tài năng thi triển. Mà Nagato bọn hắn nhưng cũng không biết Shinosuke có được Rinnegan. Nói cách khác, bọn hắn có khả năng ngay tại cái này phương viên 10 cây số phạm vi bên trong trốn tránh. Về phần có thể hay không tìm tới, điểm này Shinosuke trên thực tế cũng không có ôm lớn bao nhiêu hy vọng. Dù sao Zetsu đen có thể dùng âm dương độn chế tác hoàn toàn ngăn cách chakra khí tức kết giới. Minato bọn người coi như đi đến kết giới trước mặt, cũng là không phát hiện được kết giới này tồn tại. Inoichi gật gật đầu, đem tin tức này truyền đưa cho Minato chỗ nhân viên tình báo. Đội thứ hai chiến trường chỗ tại chiến trường, bởi vì Minato đại phát thần uy, còn lại Zetsu trắng số lượng đã hoàn toàn đối đội thứ hai không tạo thành uy hiếp. Không đến 10 phút đồng hồ, sau cùng 10.000 Zetsu trắng bị triệt để tiêu diệt. Trên mặt đất tất cả đều là màu trắng phen thi thể, cùng một bộ phận nằm trên mặt đất kêu rên liên quân ninja. chữa bệnh ninja chính trên chiến trường bận rộn, động mạch xuất huyết nhiều, tranh thủ thời gian cầm máu, xương đùi gãy, trước uốn nắn vị trí, bị thương ngoài da, nhưng vết thương rất lớn, phải nhanh tiến hành khâu lại, lá lách vỡ tan, khẩn cấp xử lý, làm tùy hành chữa bệnh ninja thứ nhất. Nhận qua Sunet cùng Kanako hai vị chữa bệnh thánh thủ chỉ đạo Sakura. Tại thương binh trước mặt, nàng liền là thượng đế, nhanh chóng chẩn bệnh, cũng để cho người trị liệu. Trọng thương cùng gấp người bệnh thì là nàng tự mình xuất thủ. Cái này bị dọa ngất, im lặng nhìn xem ngã trên mặt đất ninja. Còn tưởng rằng là mất máu quá nhiều té xỉu. Kiểm tra một chút, phát hiện trên thân căn bản không có thương. Máu đều là của người khác. Rất khinh bỉ nhìn trên mặt đất ninja. Tuy nói nàng ngay từ đầu hai chân co giật, nhưng tối thiểu nhất không có té xỉu. Không hiểu từ trên người đối phương, Sakura tìm về đã lâu cảm giác ưu việt. Cái này nhát gan ninja vận khí cũng là thật tốt. Té xỉu, vậy mà cũng không có bị nhẫn thuật dư ba, hoặc là loạn xạ kunai giết chết. Sakura, Sakura, ngươi vừa mới nhìn thấy biểu hiện của ta không có. Naruto tranh công đi vào Sakura trước mặt. Cao cao ngẩng đầu, hắn cảm thấy, nếu như không phải lão ba cuối cùng tới này a vừa ra, mình nhất định là toàn bộ chiến trường đẹp trai nhất cái kia tể. Hiện tại mình chỉ có thể sắp xếp thứ hai đẹp trai. Cũng không cùng ngươi mình lão tử kiếm. Sakura vội vàng trị liệu. Nơi nào có thời gian lý Naruto cái này hai hàng. Nhưng nàng cũng biết mình nếu là không lý hắn, hắn nhất định sẽ líu lo không ngừng nói tiếp. Ừ, người lợi hại nhất, so Sasuke còn muốn lợi hại hơn, tựa hồ cảm thấy khen không đủ. Sakura cuối cùng còn tới một câu đột nhiên, so Sasuke còn muốn lợi hại hơn. Naruto cứ thế tại nguyên chỗ, cả người lộ vẻ si ngốc ngây ngốc, trong đầu không ngừng tiếng vọng câu nói này. Cái này là lần đầu tiên Sakura khen mình. Càng là lần đầu tiên có người cảm thấy mình so Sasuke lợi hại. Naruto bắt đầu không ngừng quay đầu, thần sắc cực kỳ hưng phấn, lỗ mũi đều thở ra hai đạo bạch khí. Địch nhân đâu? Địch nhân đâu? Chẳng lẽ đều bị đánh ngã nha? Ta hiện tại rất hưng phấn, ta muốn địch nhân phát tiết, ta muốn một cái đánh 10.000 cái. Giờ phút này Naruto cảm thấy, coi như Sasuke tới, chính mình cũng muốn đem đối phương cho đè xuống đất ma sát. Để Sakura biết, nàng căn bản không có nhìn lầm người. Sakura đã hiểu rõ nàng cùng Sasuke ở giữa hồng câu chênh lệch. Cộng thêm Sasuke đối nàng đúng là không có chút nào ưa thích. Cho nên nàng từ bỏ, sau đó từ từ tiếp nhận. Naruto cái này truy cầu nàng gần 10 năm người. Đối với Naruto mà nói, mình trước kia không phải liền là không ngừng cự tuyệt mình Sasuke mà. Nói cho Hokage đại nhân, ta đã biết Minato đã thu vào Shinosuke tin hơi thở. Đối bên cạnh cõng máy truyền tin ninja nói ra, tất cả mọi người lấy cái này làm trung tâm, 10 người làm một đội, lục soát phương viên 10 cây số phạm vi. Một khi phát hiện tình huống dị thường, không nên động thủ, phát tín hiệu, ta sẽ trước tiên đuổi tới, Minato nói ra. Mặc dù không biết tại sao phải nhiều như vậy, bất quá bây giờ Minato uy vọng đủ để cho bọn hắn phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của hắn. Thụ thương ninja bị rời xa, tử vong ninja ngay tại chỗ hỏa táng, sau đó đem cho cốt giao cho bọn hắn thôn ninja. Trải qua trận này, Minato đội thứ hai, nguyên 20.000 tên ninja, tử thương 8.000 người, trong đó 6.000 người tử vong, 2.000 người khác biệt trình độ thụ thương, chiến quốc thì là tiêu diệt hết 50.000 Zetsu trắng bộ đội. Có thể nói là một trận cực kỳ ưu tú thắng lợi. Còn lại 1.200.000 tên ninja thì là đặt tại Minato chỉ lệnh, xuôi theo trung tâm chiến trường, hướng phương viên 10 cây số bên trong địa phương chậm chạp lục soát. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.